Nực cười, nếu là diệt thế long tộc ở dưới, chỉ cần phun ra một ngụm diệt thế long viêm, liền có thể đem cả không gian thần huyễn này đốt cho tan biến rồi. Một tràng cười lạnh vang lên, đến từ một gã thiếu niên tuấn mỹ một đầu tóc tím. Người mở miệng, chính là Triệu Phong. Hắn đã từng xem qua thái cổ vạn tộc bảng, đối với đặc tính, năng lực, cùng với sức chiến đấu của mỗi một chủng tộc đều có sự hiểu biết rất mạnh. Trên thực tế, thái cổ vạn tộc bảng cũng không phải hoàn toàn lấy sức chiến đấu tinh khiết để mà sắp hàng thứ tự. Ví dụ như nói thiên cơ tộc kia, thân thể chiến lực cũng không mạnh, nhưng trí tuệ của bọn hắn thì lại không một chủng tộc nào có thể so sánh được. Thiên cơ tộc, đi săn bắt quang tộc, ý đồ chế tạo cỗ máy thời gian, thậm chí còn có kế hoạch phục chế thái cổ tộc nữa. Thế nhưng, diệt thế long tộc tuyệt đối là chủng tộc có sức chiến đấu kinh thiên, năng lực hủy thiên diệt địa. Kim ô tộc bài danh thứ 8, trong cả thiên địa phạm trụ hiện tại chỉ có duy nhất một cá thể, chính là thái cổ kim ô, thân thể to lớn khổng lồ không thể đánh giá, đang ở trên không trung vô tận cung cấp quang nhiệt vô hạn cho cả phạm trụ. Mà diệt thế long tộc bài danh hạng 9, nghe nói chính là đối thủ một mất một còn cùng kim ô tộc. Theo Triệu Phong được biết, chủng tộc này chính là vì hủy diệt mà sinh ra, mục tiêu cuối cùng của bọn chúng chính là hủy diệt cả thế giới. Lão xà nhân, ngươi dám lừa gạt chúng ta? Một ít đệ tử cùng tinh anh của ba tông khẽ thở ra một hơi. Trên trán Nam Cung Thánh cũng chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Diệt thế long tộc, thực lực loại chủng tộc thần thoại này quả thật là rất khủng bố. Lão tế ti xà nhân đầu bạc mỉm cười chua xót, nói. Diệt thế long tộc chân chính, dĩ nhiên là đã bị diệt chủng mất rồi. Nhưng mà tại địa tâm ở nơi này có phong ấn một đầu diệt thế hắc giao long, trong cơ thể hắn chảy xuôi một tia huyết mạch nhàn nhạt của diệt thế long tộc. Nghe nói lời ấy, đệ tử ba đại tông phái ở đây, tâm thần cũng đều mình một cái. Hóa ra, ở chỗ sâu trong địa tâm kia có phong ấn một đầu hắc giao long, ẩn chứa một tia huyết mạch diệt thế long tộc loãng hiếm thấy. Ngày xưa, đầu diệt thế hắc giao long này chính là bị tà thần phong ấn. Trải qua vô số năm tháng, mặc dù thực lực của hắn còn không tới 1% thời kỳ đỉnh phong, nhưng đồng thời phong ấn cũng bị yếu đi rất nhiều. Tế ti xà nhân đầu bạc khẽ hít một hơi, bên dưới tế đàn tà thần mơ hồ truyền đến một tia chấn động cùng với nóng rực. Trong mơ hồ, dường như có một cỗ thanh âm long ngâm bị áp bách vô số năm, cùng với viêm hỏa hủy diệt mà sinh ra, hiện tại đang nhanh chóng quay trở về thế gian, thôn vệ hết thảy. Thành viên đệ tử ba tông ở đây, từng tên đều kinh hãi khiếp vía. Khí thế hủy diệt, sợ hãi trong vô hình lan tỏa khắp nơi. Phanh phanh, Triệu Phong cảm giác thần linh nhãn của chính mình đang liên tiếp nhảy lên cùng cảnh báo. Có thể xác định, vị lão tế ti xà nhân đầu bạc thân là kẻ sắp chết này, hẳn là sẽ không lừa gạt mọi người. Tai nạn dưới lòng đất kia, đa phần là do diệt thế hắc giao long dãy dụa tạo thành. Mà tác dụng của tà thần tinh, chính là bình phục tai nạn, hơn nữa còn có tác dụng nhất định có thể ổn định phong ấn. Tế ti xà nhân đầu bạc phun ra một ngụm chọc khí. Nói đến đây, hắn đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, đem hết thảy nhân quả nói ra rõ ràng. Ánh mắt Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh chớp động bất định. Tà thần tinh, ta khẳng định sẽ không giao ra, thứ bị phong ấn kia cũng không phải diệt thế long tộc chân chính. Cũng không phải là tồn tại vô địch, huống chi còn không ở trạng thái đỉnh phong. Nam Cung Thánh kiên quyết nói, sinh tử của các chủng tộc trong thành thị dưới lòng đất, hắn cũng không cần phải bận tâm tới. Lực lượng cực hạn đỉnh phong mới là thứ mà hắn theo đuổi. Lão Tế Ti, người đã tới trễ, chúng ta thật không dễ dàng mới có thể đem tà thần tinh rời đi. Hiện tại muốn đặt nó trở về lại, đã rất khó khăn rồi. Triệu Phong lắc đầu, hít sâu một hơi, hắn cùng tiểu tặc Miêu trên vai mình tiến hành trao đổi một hồi. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu huy chảo khoa tay múa chân, trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng, bảo thạch tử huyết sắc bên trên hiện tại đã vỡ tan rồi. Lúc trước, sở dĩ bọn họ có thể di rời đi tà thần tinh, chính là bởi vì huyết chỉ cùng quyền trượng cũng đều ở trong không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh. Thủ đoạn của Triệu Phong cùng bí kỹ không gian của Nam Cung Thánh chính là một cái đường dẫn. Hai người, chính là có tác dụng tiến hành phụ trợ dẫn dắt. Nói một cách chính xác hơn, Nam Cung Thánh vẫn còn chưa có chính thức lấy được tà thần tinh. Chỉ là thông qua sự cố gắng của mấy người, đem tà thần tinh di rời sang một chỗ khác, cất vào trong không gian lĩnh vực của hắn. Mà hiện tại, muốn đem tà thần tinh đặt ngược trở về lại, thì mọi chuyện đã muộn rồi. Ngươi, đám các ngươi, lão tế ti xà nhân đầu bạc chết lặng, bộ dáng thất hồn lạc phách, thần tình bi thương. Lúc trước, hắn cũng không nghĩ đến mấy kẻ ngoại lai này lại có năng lực thu lấy tà thần tinh. Chờ đến khi hắn đuổi tới, đã vô lực bù đắp lại rồi. Thật xin lỗi, xin hãy an nghỉ đi. Ngữ khí Triệu Phong mang theo một tia tiếc nuối cùng đồng tình nói. Ọc, lão tế ti xà nhân đầu bạc trực tiếp phun ra một hơi, sinh mệnh hoàn toàn đi đến điểm cuối. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, lão tế ti xà nhân đầu bạc mạnh mẽ thiêu đốt linh hồn cùng huyết nhục toàn thân,

chỉ sợ sẽ từng bước khó đi, càng đừng nói gì đến chiến đấu. Huống chi, thiếu niên Văn Nhã đang bị 4-5 sơn khâu cự quái vây công. Loạn thần kỹ, thiên chi ngân, thiếu niên Văn Nhã kia quát khẽ một tiếng, song chỉ rõ ràng hoa lên bên trong hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, hơn 10 đạo tinh mang giống như vết dạn, ở bên trong hư không hiện lên, trọng điệp tại trên phiến khu vực thiên địa này. Phốc phốc, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, đám sơn khâu vương bốn phía kia đã bị tinh mang liệt văn trong hư không xé thành thành vô số mảnh vỡ. Đồng thời trong lúc này, tại phương xa, trong đám đồi núi liên miên gần đó, chợt trồi lên một cái đầu xích hồng sắc. Trên cái đầu xích hồng sắc kia mọc đầy lân phiến, còn mọc lên một cặp tinh giác, hai tròng mắt giống như hai hạt đậu xanh, dương mắt nhìn gã thiếu niên tuấn nhã phía trước. Hiên viên văn này, không hổ là tuyệt đại thiên kiêu của tông phái tứ tinh thiên huyền cung, tuổi còn nhỏ, liền đã lĩnh ngộ được thần kỹ thiên giai tàn phá. Cái đầu tinh giác xích hồng sắc, khẽ trầm giọng lẩm bẩm một tiếng. Vụt, chém giết xong mấy đầu sơn khâu cự quái khổng lồ kia, hiên viên văn rời khỏi khu vực trung tâm đám đồi núi, tiếp tục đi thăm dò về phía trước. Rất nhanh đã có thể tiếp cận tới cổ thần bí phủ tại khu vực hạch tâm không gian thần huyễn rồi. Hiên viên văn nhìn về phía trước, khẽ hít sâu một hơi. Thân là thiên chi kiêu tử của tông phái tứ tinh cổ xưa, hắn biết được càng nhiều bí mật hơn các thế lực bình thường một chút. Thật may mắn, lần này không gian thần huyễn kết nối, đã đem phiến trọng địa trung tâm này trọng điệp ở khu vực phụ cận đại lục vực. Đúng lúc này, một cỗ khí tức long uy hủy thiên diệt địa từ trong một phương tầng mây phía khác phóng vào tới. Khí tức hủy diệt long uy vô hình uy hiếp phương viên mấy vạn dặm xung quanh. Huyết mạch cùng thực lực cường đại như hiên viên văn cũng cảm thấy một trận áp lực run sợ nhàn nhạt. Khí tức thật đáng sợ. Cái gì, mục tiêu của hắn, dường như cũng là cổ thần bí phủ. Chương 805, cổ thần bí phủ. Mục tiêu của hắn, dường như cũng là cổ thần bí phủ. Hiên viên văn nhìn bóng đen khổng lồ của diệt thế hắc giao long kia đang phẫn nộ nhằm phía chỗ càng sâu bên trong không gian thần huyễn mà bay đi. Những nơi hắc giao long kia đi qua, khí tức cương phong hủy diệt cường đại lan tràn, hủy diệt vạn vật, khiến cho vô số sinh linh sợ run, kêu rên. Hủy diệt long uy khổng lồ kinh thiên này, cường đại như hiên viên văn cũng cảm thấy áp lực, không dám tiếp cận. Trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt tuấn tú của hiên viên văn, lộ ra một chút suy tư ngắn ngủi. Cổ thần bí phủ trong không gian thần huyễn, đối với đại lục vương triều mà nói, cũng là bí mật không có bao nhiêu người biết. Lần này đây, khu vực mà không gian thần huyễn cùng phụ cận đại lục trọng điệp, vừa lúc chính là ở khu vực hạch tâm này. Nếu không, kết nối bình thường, căn bản không thể nào chạm đến cổ thần bí phủ. Nhưng mà giờ phút này, diệt thế hắc giao long đột nhiên sát ra kia, đã mạnh mẽ quấy nhiễu kế hoạch tiến công chiếm đóng đối với cổ thần bí phủ của hiên viên văn. Như vậy gần nhất, cơ mật của cổ thần bí phủ khẳng định sẽ không giấu giếm được những kẻ hữu tâm. Uy thế của diệt thế hắc giao long quá lớn, nhất định sẽ kinh động đến không ít người. Có được tất có mất, hiên viên văn rất nhanh thoải mái cười. Có đầu hắc giao long này xung phong, có lẽ sẽ có thể quấy nhiễu quy tắc và thần chi cấm trận bên trong cổ thần bí phủ. Giang giác, hắn chợt lấy ra một tấm lệnh phù kỳ lạ, nhanh chóng bóp nát. Một cỗ cảm ứng ba động cường đại mà mịt mờ lan tỏa, phóng đến khắp các khu vực khác bên trong không gian thần huyễn. Bên trong không gian thần huyễn, những thủ đoạn đưa tin bình thường đều sẽ bị quản chế thật lớn, nhưng mà cũng không bài trừ một ít đạo cụ đặc thù. Sau đó, hiên viên văn phiêu nhiên bay lên, đuổi theo sau phương hướng của hắc giao long. Đồng thời trong lúc này, ở một chỗ xa xôi khác trong không gian thần huyễn, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh vẫn còn đang không nhanh không chậm chạy đi, trên đường ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút. Cũng không có cách nào, tốc độ hắc giao long kia càng ngày càng nhanh, cuối cùng đã dễ dàng đạt tới cấp bậc đại đế, hai người có thúc ngựa cũng không kịp. Mà thủ đoạn truy tung của Triệu Phong lại thập phần cao minh, căn bản không sợ bị mất dấu tung tích của hắc giao long. Trên thực tế, hắc giao long kia căn bản không chút cố kỵ hoành hành bay đi. Bình thường chỉ cần là người có kinh nghiệm truy tung, đều có thể thoải mái đuổi kịp. Quả nhiên không sai, nguyên khí thiên địa càng ngày càng nồng đậm, chúng ta đang tiếp cận khu vực hạch tâm của không gian thần huyễn. Triệu Phong nhìn xa xa về phía trước, trong một hai ngày gần nhất, yêu linh chân thú mà hắn cùng Nam Cung Thánh gặp phải, thực lực cũng càng ngày càng cường đại hơn. Tự nhiên, những kỳ ngộ trên đường đi tới này cũng là không ít, thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp bóng dáng của những kẻ ngoại lai nữa. Phạm vi kết nối của không gian thần huyễn rất lớn. Đại lục vương triều, thậm chí các thế lực lớn, các tông phái cấp bậc nhị tinh ở hải vực xung quanh có thể kết nối, ít nhất cũng có đến mấy trăm. Cái này vẫn là con số thật bảo thủ, không tính một ít loại thế lực thế gia, gia tộc. Đương nhiên, những thế lực có thể chuyển vận cấp bậc vương giả vẫn là cực nhỏ, bình thường cấp bậc tông phái tam tinh hoặc là bát đại thế gia mới có phần lớn nắm chắc. Vụt, vụt, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh đáp xuống trên một sườn núi trên, khoanh chân tiến hành tĩnh dưỡng. vì để ứng phó các loại tình huống nguy cơ trong không gian thần huyễn, hai người sẽ không để cho nguyên khí của mình tiêu hao quá mức. Hai người ngồi dựa lưng về phía đối phương, nói là tĩnh dưỡng, còn không bằng nói là tu luyện. Triệu Phong lấy ra tinh hạch vương giả tử phong lôi sư, ngồi xếp bằng khôi phục cùng tu luyện ngũ hành vạn lôi quyết. Không gian tà thần di lạc này vẫn bảo trì nguyên trạng hình dáng thượng cổ, nguyên khí vô cùng tốt, hiệu quả tu luyện nhanh hơn xa ngoại giới. Dọc theo đường đi, thần linh nhãn của Triệu Phong cũng tiện đường tìm được một ít thượng cổ chân tài đã tuyệt tích ở ngoại giới. Giờ phút này, có tinh hạch phong lôi này tương trợ, tu vi của Triệu Phong lấy tốc độ có thể cảm giác được, đang từng chút một tiến bộ. Bên trong tinh hạch phong lôi này chứa một cái không gian chân nguyên phong lôi hệ, chân nguyên mênh mông mà tinh thuần. Tinh hạch vương giả này là phong lôi thuộc tính hiếm thấy, vô cùng phù hợp với Triệu Phong. Chỉ trong chốc lát, nguyên khí Triệu Phong đã khôi phục trở lại. Quy mô cùng chất lượng đan hạch trong cơ thể cũng ở tiến thêm một bước tăng lên. Đột phá đại đan nguyên cảnh, vẫn còn cần một chút thời gian. Triệu Phong hơi chút trầm ngâm, đan nguyên cảnh dù sao cũng là một quá trình lâu dài tích lũy chất lượng, ngũ hành phong lôi quyết của Triệu Phong lại càng không phải là công pháp tầm thường. Trải qua suy tư, Triệu Phong quyết định tạm thời thay đổi một chút lộ tuyến tu luyện. Hắn không tiếp tục theo đuổi tích lũy về lượng nữa, mà là chú trọng chất lượng chân nguyên. Bên trong đan điền, mức độ tinh thể hóa đan hạch của Triệu Phong càng ngày càng rõ ràng hơn, bề mặt dâng lên một tia tinh trạch nhàn nhạt. Trước hết đem cường độ chất lượng chân nguyên đan hạch tăng lên tới đại đan nguyên cảnh rồi tính tiếp. Triệu Phong đặt ra một mục tiêu mới. Sở dĩ làm như vậy là vì đang ở bên trong không gian thần huyễn, có thể ngắn hạn tích góp từng chút một thực lực cùng sức bật. Vì để thúc đẩy tốc độ này, Triệu Phong liền tiến nhập mộng cảnh thái cổ. Vụt, ý thức Triệu Phong dung nhập xoáy nước nhỏ vô hình tại trung tâm hồn hải. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bước trên một mảnh đại địa tuyên cổ hoang lão, khí tức thái cổ phô thiên cái địa phóng vọt tới. Áp lực thiên địa tại nơi này so với tại không gian thần huyễn còn mạnh hơn một chút. Chẳng qua, lấy thể phách thánh lôi thể cường đại hiện tại của Triệu Phong, vẫn có thể thoải mái hành tẩu ở trong này. Tại trung tâm khu rừng, trên đại thụ che trời vẫn còn dư lại vài quả linh quả, đại bộ phận đều có 7-8 phần trở lên đã sắp sửa chín. Cự mãng đốm xanh cùng thương cổ yêu điểu cũng vẫn còn đang ngoan ngoãn bảo hộ tại nơi này. Triệu Phong hái xuống một quả linh quả mộng cảnh đã thành thục, đem từng chút một cắn nhai, nuốt xuống. Tác dụng của linh quả mộng cảnh đối với thể phách huyết mạch chính là tuyệt đối bất phàm. Năm đó, bán thần ấu đồng kia khi còn ở cấp bậc vương giả, sử dụng vài quả linh quả mộng cảnh, liền có thể giúp cho tu vi thánh thể tăng nhiều. Nhưng linh quả mộng cảnh này, tiêu hóa, hấp thu cũng tương đối khó khăn một chút. Nếu không, Triệu Phong cũng sẽ không đợi đến trễ như vậy mới sử dụng linh quả mộng cảnh. Ý thức phản hồi không gian thần huyễn. Nam Cung Thánh đang ở phía sau Triệu Phong tiến hành tu luyện, trong không gian lĩnh vực của hắn dâng trào lên một tia lực lượng tà thần tinh cường đại. Triệu Phong trải qua quan sát, phát hiện không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh cùng tà thần tinh đang tiến hành đồng hóa lẫn nhau. Tà thần tinh thân là hạch tâm, lực lượng thần tinh cùng lực lượng tà tính của nó không ngừng ăn mòn không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh, thậm chí có một chút dung nhập vào suối nguồn tinh hạch của không gian lĩnh vực nữa. O-O-O-N-G Nam Cung Thánh đang lúc tu luyện. Tầng quang huy huyền ngân sắc bên ngoài thân thể của hắn chợt dâng lên một tia quang văn tử tinh yêu dị. Trong mơ hồ, trên trán Nam Cung Thánh thoáng hiện lên một cái ấn ký tử sắc giống như trang lưỡi liềm, giống như tà thần chi ấn. Vù, trong lúc Nam Cung Thánh hô hấp, nguyên khí thiên địa quanh thân run rẩy chấn động nhàn nhạt, giống như đang chiều bái tà thần vậy. Không hổ là tà thần tinh, thực lực Nam Cung Thánh càng ngày càng cường đại. Cũng không biết hắn có thể chân chính trưởng khống cỗ lực lượng này hay không. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ. Đương nhiên, hắn sử dụng linh quả mộng cảnh, hơn nữa tinh hạch phong lôi cấp vương giả, tu vi tiến giai có thể nói là kinh thế hãi tục. Chỉ mới có nửa ngày, thể phách huyết mạch của Triệu Phong đã lột xác tăng lên một cách rõ ràng. Kim Khôn Thánh lôi thể đã đạt tới cảnh giới tứ trọng đại thành, mơ hồ còn tiến triển lên trên thêm một chút nữa, cách tứ trọng đỉnh phong không xa. Cái này vẫn là chỉ mới luyện hóa được một bộ phận công hiệu của linh quả mộng cảnh mà thôi. Vụt, vụt, O-O-O-N-G Triệu Phong đặt mình trong một cái lốc xoáy thủy lôi gợn sóng thâm lam sắc, nguyên khí thủy chi phong lôi đối ứng trong thiên địa rít gào chấn động. Trên không trung triền núi nơi hai người dừng lại, từng mảng lớn dông tố phong hà vần quanh. Loại uy thế như thế này, bên trong phương viên trăm dặm cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Ngũ hành phong lôi quyết, đột phá lục trọng, sắc mặt Triệu Phong tràn ngập vui mừng. Ngũ hành phong lôi quyết này, nhất trọng đến tam trọng là phong lôi cơ sở. Tứ trọng đến lục trọng thì lại là cấu trúc căn cơ ban đầu ngũ hành phong lôi. Mà hiện tại, căn cơ ban đầu thủy chi phong lôi của Triệu Phong đã đạt tới giai đoạn đại thành, lục trọng. Lại tăng thêm một tầng, thất trọng, ta có thể thông qua ngũ hành tương sinh, cấu trúc ra nguyên tố phong lôi thứ hai, mộc chi phong lôi. Trong lòng Triệu Phong cũng có chút chờ mong, ngũ hành phong lôi quyết quán thông ngũ hành, bác đại tinh thâm. Mỗi khi xúc tích sinh ra thêm một loại nguyên tố phong lôi, không chỉ có thực lực tăng lên, mà còn đại biểu cho đa dạng hóa thực lực, thủ đoạn. Hơn nữa, mỗi khi có thêm được một cái nguyên tố phong lôi, luyện chú thánh lôi thể cũng sẽ có thêm được thuộc tính kháng tính tương ứng. Ví dụ như hiện tại, Triệu Phong tu luyện ra thủy chi phong lôi, tiến hành thối thể, thánh lôi thể của hắn đối với công kích băng thủy nhất mạch có lực miễn dịch rất cường đại. Bên trong đan điền, đan hạch của Triệu Phong cơ bản đã hoàn thành tinh thể hóa, có loại cảm giác sáng bóng trong suốt. Hiện tại, Triệu Phong ngoại trừ sự chênh lệch về lượng, cường độ chất lượng chân nguyên cùng đại đan nguyên cảnh cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hơn nữa hai bộ thánh công đỉnh phong thánh lôi thể cùng phong lôi quyết phối hợp, sức chiến đấu của hắn hoàn toàn có thể tương đương với nửa bước vương giả. Cái này vẫn là dưới tình huống chưa tính tới thần linh nhãn cùng lực lượng huyết mạch, cùng với một ít át chủ bài. Xuất phát đi, Triệu Phong dẫn đầu đứng dậy, linh quả mộng cảnh trong cơ thể hắn vẫn còn lại hơn phân nửa, có thể chậm rãi tiến hành tiêu hóa. Đợi đến lúc quả linh quả mộng cảnh này hoàn toàn hấp thu hết, kim khôn thánh lôi thể của Triệu Phong sẽ có thể đạt tới tứ trọng đỉnh phong. Đến lúc đó, Triệu Phong chỉ bằng vào thân thể thể phách, đã có thể nghiền áp nửa bước vương giả bình thường. Phù, Nam Cung Thánh phun dài ra một hơi, bộ dáng có chút tiếc nuối đứng lên. Tà thần tinh kia cải thiện cường hóa lĩnh vực cùng tinh hạch của hắn, khiến cho thực lực tăng lên thật lớn, làm cho người ta vô cùng say mê. Xoạt, xoạt, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh bay vọt rời khỏi mảnh triền núi này, tiếp tục truy tung theo đuôi diệt thế Hắc Giao Long. Hai người vừa mới bay đi được mấy chục dặm, từ trong một tòa phế tích cổ thành phía trước chợt truyền đến một trận tiếng động đánh nhau. Vụt, ngay sau đó, một đạo quang cầu bạch u sắc chợt từ trong phương hướng phế tích bay vụt ra. Mau đuổi theo, yêu nữ vương triều U Nguyệt kia đã trộm đi Định Thần Châu cùng dưỡng tâm hồn mộc. Trong phế tích cổ thành, chợt có hơn 20 đạo thân ảnh đuổi theo ra. Ồ, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh không khỏi dừng chân nhìn lại. Dọc theo đường đi, hai người cũng thỉnh thoảng gặp qua một ít kẻ ngoại lai tranh đấu. Nhưng mà, trong phế tích cổ thành phía trước không ngờ lại hội tụ mấy trăm nhân vật tinh anh, quy mô bậc này, hai người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đám người truy đuổi theo ra kia, chỉ là một bộ phận đỉnh phong tinh anh trong đó mà thôi. Vụt, trong đạo quang cầu bạch u sắc kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ tử dị tộc lưng mọc cánh ve trong suốt, tốc độ kinh người, tu vi khí tức của nàng cũng đạt tới hư thần cảnh. Trong đám người truy đuổi phía sau có hai gã vương giả hư thần cảnh, còn lại đa phần là nửa bước vương giả hoặc là đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong. Hai vị đồng đạo phía trước, xin hãy ngăn lại yêu nữ vương triều U Nguyệt kia. Một vị thanh niên cổ giáp vương giả phía sau chợt cao giọng quát lớn. Quang ảnh bạch u sắc do nữ tử cánh ve biến thành kia, tốc độ hoàn toàn vượt xa đám người phía sau một bậc. Luận tốc độ, toàn trường khả năng không ai có thể so sánh được với nàng. Nếu hiện tại Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh ra tay, có lẽ có thể ngăn cản nàng một hồi, có cơ hội đem nàng lưu lại. Trên người nàng ta, dường như có trọng bảo gì đó. Lưu nàng ta lại, trong mắt Triệu Phong chợt lóe tinh quang, lời nói vừa dứt, hắn đã cách không đánh ra một quyền. Nhìn thấy một gã thiếu niên tiểu đan nguyên cảnh ra tay với chính mình, khóe môi yêu nữ cánh ve kia lộ ra một tia khinh thường. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt nàng đã đại biến. Oanh, trong một quyền kia ẩn chứa thể phách cự lực mạnh mẽ giống như Thái Sơn, thậm chí có thể miễu sát cả một đại đan nguyên cảnh bình thường. Tốc độ yêu nữ cánh ve kia cực nhanh, thân thể nhẹ nhàng, nhưng lực lượng nhục thân lại chính là uy hiếp của nàng. Khinh địch, hơn nữa bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình yêu nữ cánh ve kia ở giữa không trung có chút nhoáng lên, khí huyết dâng trào, thiếu chút nữa bị trọng thương. Đúng lúc này, vụt, một đạo hư quang huyền ngân sắc, phiếm động một tia quang trạch tử tinh yêu dị, đã lóe lên, tiến sát phụ cận yêu nữ cánh ve. Bí kỹ không gian, sắc mặt yêu nữ cánh ve kia đại biến, ý thức được hai người này không giống bình thường. Nhất là Nam Cung Thánh, một mảnh hư ảnh không gian lĩnh vực huyền ngân phiếm tử sắc bao phủ mà đến, phát ra một cỗ lực lượng tà dị làm tim nàng cũng phải đập nhanh. Hai vị công tử tha mạng, tiểu nữ tử xin được chủ động dâng ra trọng bảo, yêu nữ cánh ve vội cất tiếng cầu xin. Chương 806, thần linh nhãn phản vệ. Hai vị công tử tha mạng, tiểu nữ tử xin được chủ động dâng ra trọng bảo. Sắc mặt yêu nữ cánh ve kia ửng hồng, quyến rũ xinh đẹp, bộ dáng vô cùng đáng thương, cất tiếng cầu xin. Bản thân nàng có tu vi hư thần cảnh sơ kỳ, thực lực không hề tầm thường, nhất là tốc độ kinh người do thiên phú huyết mạch mang đến. Nhưng mà, dưới tình huống khinh địch, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền lâm vào trong không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh, hơn nữa lại còn thừa nhận thánh thể lực phách cường đại đến từ Triệu Phong nữa. Lĩnh vực của Nam Cung Thánh chính là không gian hệ hiếm thấy, một khi lâm vào trong đó, sẽ rất khó có thể đào thoát. Hiện tại, Sau khi dung hợp tà thần tinh, uy năng cùng lực hạn chế của không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Yêu nữ cánh ve vừa mới lâm vào trong đó, liền phát hiện khó tránh khỏi một kiếp. Triệu Phong, nên xử trí ả yêu nữ này như thế nào? Ngữ khí Nam Cung Thánh hơi có một tia trưng cầu. Giờ phút này, ba người đang ở bên trong không gian bóng ảnh huyền ngân phiếm tử sắc kỳ dị, gần như là hoàn toàn phong bế cùng ngoại giới. Yêu nữ cánh ve vô cùng kinh ngạc, lấy thực lực của Nam Cung Thánh, lại vẫn phải trưng cầu ý kiến của gã thiếu niên tóc tím tuấn mỹ bên cạnh này. Tựa hồ, gã thiếu niên tóc tím này mới là thủ lĩnh vậy. Chẳng qua là một ả yêu nữ dị tộc mà thôi, trực tiếp giết đi. Ngữ khí Triệu Phong vô cùng đạm mạc, trong mắt hai người nhất tề thoáng hiện một tia sát ý mãnh liệt. Yêu nữ cánh ve chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý bao phủ toàn thân, hai người mà nàng gặp phải này, hiển nhiên đều là hạng người sát phạt quyết đoán. Sát, toàn thân Triệu Phong nổi lên một tầng hoa văn giống như kim trúc lam ngân sắc, bốn phía có vẻ trầm trọng khó hiểu, thiết quyền cách không đập thẳng lên trên người yêu nữ cánh ve. Oanh băng, yêu nữ cánh ve chỉ cảm thấy một cỗ lực phách kinh khủng oanh áp lên trên người của mình, cơ hồ là trong khoảnh khắc hộc máu tại chỗ. Cũng không phải là nàng không thể phản kháng, mà là hiện tại đang ở trong không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh, không thể vận chuyển sức mạnh to lớn vương giả, thân thể chân nguyên cũng có sự gông xiềng nhất định. Bản thân chủng tộc nàng vốn là am hiểu tốc độ, nhưng thể chất phổ biến lại không mạnh. Không tốt, thân thể mềm mại của yêu nữ cánh ve rung mạnh, bị thương không nhẹ, còn không đợi nàng kịp phản ứng trở lại, thì một tràng nguy cơ chí mạng đã đánh úp lại. Phốc phốc hốc, trong lòng bàn tay Nam Cung Thánh dâng lên một tầng không gian ba nhận ngân tử giao hòa, khoảnh khắc đã đem yêu nữ cánh ve cắt nát thành 10 mảnh. Phụ cận phế tích cổ thành, cùng với một tiếng kêu thảm thiết của yêu nữ cánh ve, máu tươi cùng thịt vụn tan nát từ giữa không trung rơi xuống. Xa xa, bọn người thanh niên cổ giáp phương giả đang đuổi theo kia, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi hút mạnh một ngụm lãnh khí. Bọn họ chỉ nhìn thấy Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh trước sau ra tay, chỉ là trong hai ba cái hô hấp, yêu nữ cánh ve liền bị phân thây thành từng mảnh vụn. Giữa không trung, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm của yêu nữ cánh ve. Chiến lợi phẩm của một vị vương giả hư thần cảnh tự nhiên là không tầm thường. Chẳng qua, đại đa số đối với Triệu Phong cũng không có tác dụng gì. Nhưng thật ra, định thần châu cùng dưỡng tâm hồn mộc mà yêu nữ cánh ve kia vừa mới tìm được thì lại có công dụng phi phàm. Định thần châu là một loại hồn khí truyền thuyết có tác dụng củng cố tâm thần ý thức. Có được kiện bảo bối này, có thể miễn dịch rất nhiều tinh thần huyễn thuật cùng bí thuật hồn đạo, thậm chí có thể khu trừ tâm ma, có tác dụng hỗ trợ ngưng luyện ý chí. Luận giá trị, viên định thần châu này có thể tiếp cận tỏa thiên cung, càn khôn kiếm. Chẳng qua, thứ mà Triệu Phong coi trọng chính là dưỡng tâm hồn mộc, khối hồn mộc này có thể tẩm bổ, lớn mạnh tâm hồn, đối với vương giả hư thần cảnh cũng đều có hiệu quả thật tốt. Bất luận định thần châu hay là dưỡng tâm hồn mộc, đối với dưới thánh chủ mà nói cũng đều có hấp dẫn chí mạng. Nam Cung Thánh, tâm tính của ngươi tựa hồ đã bị tà thần tinh ảnh hưởng, viên định thần châu này thích hợp với ngươi hơn. Dưỡng tâm hồn mộc thì để ta khôi phục ý chí hồn lực. Triệu Phong mở miệng nói, bản thân đặc tính thần linh nhãn của hắn, căn bản không cần định thần châu. Nhưng thật ra Nam Cung Thánh vừa rồi ra tay phi thường thị sát, trực tiếp đem yêu nữ cánh ve kia cắt thành mấy chục mảnh, tựa hồ không giống bản tính của hắn. Nam Cung Thánh mặc dù sát phạt quyết đoán, nhưng vốn dĩ không ham mê tàn sát. Đi, Nam Cung Thánh hiểu được hảo ý của Triệu Phong, hắn cũng cảm nhận được lực lượng tà tính trong tà thần tinh đang dần dần ảnh hưởng đối với chính mình. Lập tức, Nam Cung Thánh đem định thần châu đeo lên, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác thanh lương truyền thẳng tới ý chí linh hồn của chính mình. Ánh mắt của hắn cũng có vẻ trong suốt hơn rất nhiều. Triệu Phong âm thầm gật đầu, lần này tiến vào không gian thần huyễn, thực lực của hắn không đủ, Nam Cung Thánh chính là một cái minh hữu cường lực. Mà dưỡng tâm hồn mộc kia cũng là không tệ, có thể đẩy nhanh hơn tốc độ khôi phục ý chí hồn lực của Triệu Phong. Triệu Phong thoáng đánh giá một chút, một đoạn lớn dưỡng tâm hồn mộc như thế này, có thể khiến cho cấp bậc linh hồn của chính mình khôi phục đến trình độ hư thần cảnh sơ kỳ, trung kỳ. Đến lúc đó, ý chí đại đế của hắn sống lại cũng không phải là chuyện rất xa xôi nữa. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm sử dụng khối hồn mộc này. Vụt vụt vụt, phương xa, tiếng xé gió truyền đến, đúng là hơn 20 người từ trong phế tích cổ thành truy đuổi đi ra. Kẻ cầm đầu là một gã thanh niên cổ giáp cùng một nàng thiếu nữ tóc tím, đều là vương giả hư thần cảnh. Thanh niên cổ giáp là một lão bối vương giả cấp lĩnh vực. Thiếu nữ tóc tím kia là một tân bối vương giả, bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần, vóc người tuyệt luân, một đầu tóc tím phiêu giật phảng phất vài phần mộng huyễn cao quý. Tại hạ Tào Vân, đệ tử của Tào gia, một trong bát đại thế gia. Xin hỏi nhị vị xuất thân từ phương nào? Thanh niên cổ giáp kia có chút ôm quyền nói. Vừa rồi Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh nhanh chóng ra tay, chớp mắt đã chém chết yêu nữ cánh ve, khiến cho trong hắn cảm thấy kiêng kỵ. Tào gia, một trong bát đại thế gia, trong lòng Triệu Phong khẽ rung lên, bát đại thế gia vương triều đại càn, mỗi một thế gia ít nhất cũng tương đương đại tông phái tam tinh, hoặc là càng mạnh hơn, cắm rễ ở vương triều thâm căn cố đế, lực ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ. Cơ Lan, đệ tử Cơ gia, một trong bát đại thế gia. Nhị vị cứ như vậy cướp đi con mồi mà chúng ta truy đuổi, có phải nên cấp ra một cái giao phó hay không? Trong đôi tiếu nhãn của thiếu nữ tóc tím nổi lên một tầng tử trạch nhàn nhạt. Ồ, trong lòng Triệu Phong khẽ động, lúc này mới nhận ra rằng, thiếu nữ tóc tím Cơ Lan kia có được huyết mạch nhãn đồng không tầm thường. Hai người này, không ngờ lại đều là xuất thân từ một trong bát đại thế gia. Nam Cung Thánh cũng không dám có một tia coi thường, trước khi kết nối với không gian thần huyễn, các tiền bối Huyền Chân Thánh Tông đã từng cẩn thận nhắc nhở qua với hắn về tình huống các thế lực tại Đại Lục Vương Triều. Trong đó, bất cứ một thế gia nào trong tám đại siêu cấp thế gia kia, thực lực đều mạnh hơn Huyền Chân Thánh Tông cấp tam tinh bọn hắn rất nhiều. Nhìn thấy hai người Triệu Phong tạm thời bảo trì trầm mặc, khóe miệng thanh niên cổ giáp Tào Vân kia nhếch lên một tia ý cười nhàn nhạt. Hắn có thể xác định, tông môn hoặc là gia tộc của hai người này tuyệt đối không thể tranh đua với bát đại thế gia bọn họ. Như vậy đi, hai người các ngươi đem Định Thần Châu cùng dưỡng tâm hồn mộc giao ra đây. Các chiến lợi phẩm khác của yêu nữ kia, chúng ta cũng không hỏi đến nữa. Tào Vân cười khẽ, nói, thiếu nữ tóc tím Cơ Lan kia khẽ nhấp hé miệng, nhưng cũng không nói lời gì, tựa hồ còn có chút không hài lòng. Hừ, cho dù là hoàng tử đại càn đích thân tới, thì lại như thế nào? Thịt mà Triệu Mỗ đã ăn vào, còn không có thói quen nhổ ra. Triệu Phong khinh thường cười nhạt một tiếng, lời ấy vừa ra, sắc mặt Tào Vân cùng Cơ Lan biến đổi, trong đội ngũ phía sau cũng nổi lên một trận kinh hãi. Tiểu tử cuồng vọng, chỉ là một tên tiểu đan nguyên cảnh, cũng không sợ gió lớn cắt đứt đầu lưỡi của ngươi sao? Tiểu bối, có dám báo ra thế lực xuất thân của ngươi hay không? Lời nói của Triệu Phong khiến cho mấy thành viên tinh anh thuộc trận doanh thế gia này phản cảm. Sắc mặt Tào Vân có chút âm trầm, nhưng hắn cảm giác Triệu Phong này vẫn như cũ 10 phần bình tĩnh, đồng thời cũng có chút nhìn không thấu. Lúc trước khi đánh chết yêu nữ cánh ve kia, cũng là gã thiếu niên tóc tím này dẫn đầu xuất thủ. Để cho ta nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ngược lại thiếu nữ tóc tím Cơ Lan kia lại cười lạnh một tiếng. Vù, một đầu tóc tím xinh đẹp mộng huyễn của nàng phất phới trong gió, giống như một nàng tinh linh tử sắc xinh đẹp vậy. Mà Triệu Phong đối diện cũng là một đầu tóc tím mộng huyễn, nhưng quang trạch của mái tóc lại lung linh vô cùng, so với Cơ Lan còn muốn xinh đẹp hơn một chút. Trong lòng Cơ Lan cũng có chút khó chịu, gã thiếu niên kia chẳng những là rất tuấn mỹ, hơn nữa lại rất giống mình, đều có một đầu tóc tím, thậm chí so với chính mình còn muốn xinh đẹp hơn một chút. Từ tinh đồng, hai tròng mắt Cơ Lan nổi lên một tràng tinh huy tử sắc mộng huyễn mê ly, tựa như màu tím tinh thần trong tinh không hắc ám. Một cỗ linh hồn đồng lực mạnh mẽ tuyệt đối nhằm về phía Triệu Phong đánh tới. Trong phút chốc, phương diện linh hồn của Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh nghênh đón ngàn vạn đạo tinh thần tử sắc thiêu đốt, một trận chấn động mãnh liệt. Nếu đổi lại là vương giả bình thường, chỉ sợ là đã lâm vào vực sâu linh hồn đồng lực, ý chí thất thủ, linh hồn đã bị trọng thương. Tiếp theo sau đó, bọn người Tào Vân liền có thể thừa cơ phát động công kích. Chẳng qua, tưởng tượng cùng hiện thực, lại có sự tương phản thật lớn. Thanh niên huyền y cùng thiếu niên tóc tím trong tầm mắt kia vẫn như cũng ngạo nghễ đứng tại chỗ, không hề bị ảnh hưởng gì cả. Ánh mắt Nam Cung Thánh chợt lóe lên, vận chuyển ý chí vương giả, ngăn cản công kích linh hồn đồng lực ẩn chứa huyễn đạo kia. Mà Triệu Phong thì lại đứng yên tại chỗ, mặt không chút biểu tình, giống như một tượng đá vậy, một chút phản ứng cũng đều không có. Làm sao có khả năng? Thiếu nữ tóc tím Cơ Lan kia, không khỏi thất thanh một tiếng. Nam Cung Thánh chính là vương giả cấp lĩnh vực, có thể không chịu ảnh hưởng, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Còn nữa, đối tượng Cơ Lan chủ yếu công kích là Triệu Phong. Mà thiếu niên tóc tím trong tầm mắt, lại giống như một cái tử hải, công kích phương diện linh hồn căn bản một chút động tính cũng đều không có. Hừ, thân thể Triệu Phong giống như tượng đá đứng ở đó, trong mắt trái bỗng đột nhiên hiện lên một tầng hư quang tử huyễn sắc giống như sương mù. Bên trong phun trào ra một cỗ đồng lực tử điện ngưng luyện đến mức tận cùng. Đồng lực tử điện kia còn vần quanh một tia tinh ban tử sắc, thuộc loại linh hồn đồng lực của Cơ Lan. Oanh phốc, tâm thần Cơ Lan chấn động, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ dương mắt nhìn chằm chằm đồng tử mắt trái của Triệu Phong. Huyết mạch nhãn đồng của ngươi. Khoảnh khắc này, huyết mạch nhãn đồng của nàng chấn động run rẩy, linh hồn cùng nhãn đồng đều bị trọng thương cùng phản phệ không nhỏ. Khó có thể tưởng tượng, tạo nghệ hồn đạo của gã thiếu niên kia đã đạt tới cấp bậc như thế nào. Có thể đem đồng lực công kích của Cơ Lan, giống như đánh thái cực vậy, mạnh mẽ xoay ngược phản kích trở lại. Hơn nữa, trong đồng lực phản vệ của Triệu Phong còn có một cỗ hơi thở vạn lôi kiếp lực bất hủ bất diệt,

một ít nửa bước vương giả từ xa phát động một ít công kích viễn trình, tiến hành trợ giúp. Người nào? Đoàn đội thế lực sau lưng bốn vị vương giả nhận ra Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh đang tiếp cận. Đánh cướp, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, ở trong hư ảnh không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh xuyên qua, tiến vào đoàn đội nhân mã sau lưng bốn vị vương giả. Trọng bảo chân tài rơi dụng phụ cận cốt hài, từ ngoài vào trong, giá trị sẽ càng ngày càng cao hơn. Cho dù là bên trong phương viên 10 dặm, cũng có một chút dị bảo hiếm quý. Chân bảo khu vực bên ngoài đa phần là đã bị đoàn đội thế lực sau lưng bốn vị vương giả trưởng khống cùng đào móc. A, chữ vật giới chỉ của ta. Dừng tay, tinh u vẫn thạch ta mới vừa đào móc được. Người nào, dám cướp đoạt vật liệu của cửu u cung ta. Trong đó, thế lực tông môn sau lưng cư vô kỵ kia, một mảnh đại loạn, thanh âm kinh sợ gầm gừ không ngừng vang lên. Vụt, nhưng mà, một đạo hư quang huyền ngân sắc kia, trọng điệp hoặc trốn vào hư không, tung hoành ở trong đám người như tiến nhập chỗ không người. Dưới nửa bước vương giả, ngay cả bóng dáng của đối phương cũng sờ không tới. Hơn nữa, mỗi một lần huyền ngân hư không kia buông xuống, đều sẽ mang theo một cỗ lực lượng không gian tà dị, còn có một cỗ lực phách giống như núi cao oanh áp nữa. Một ít nửa bước vương giả lọt vào cướp đoạt, cũng cơ bản là vô lực hoàn thủ. Người nào, bốn vị vương giả bọn cư vô kỵ cũng không khỏi trợn mắt mà nhìn. Triệu Vũ Phi đang lúc chiến đấu, thanh mâu vừa chuyển, có chút thất thanh. Là hắn, Nam Cung Thánh. Chương 809, tranh đoạt hỗn loạn, hai tên gia hỏa kia, là ở đâu nhảy ra, ngay cả người cửu u cung cũng dám ngang nhiên cướp đoạt. Không gian thiên phú, luyện thể lực phách, tổ hợp thật cường đại, phụ cận cốt hài kim sắc còn có một ít thế lực cùng cường giả chiếm cứ, nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng đều mở to trừng trừng. Vụt, vụt, tầng hư quang huyền ngân sắc kia ẩn chứa một cái lĩnh vực không gian hệ đặc thù, rất nhanh chấp động, bộ dạng thần quỷ khó lường. Mỗi một lần chấp động, hai người trong hư quang huyền ngân sắc kia đều có thể cướp đoạt được một ít bảo vật, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, tựa hồ rất có kinh nghiệm. Thần thánh phương nào, dám can đảm xuống tay đối với cửu u cung ta. Cưu vô kỵ một thân chiến bào đen như mực, không khỏi quát lớn một tiếng, ánh mắt u lãnh quét về phía sau. Mỗi lần tầng hư quang huyền ngân sắc kia ra tay, mơ hồ đều có thể nhìn thấy được một gã thanh niên huyền y cùng với một gã thiếu niên tóc tím tuấn mỹ. Trong đó thanh niên huyền y kia, chính là vương giả lĩnh vực không gian hệ. Hơn nữa, có thêm một vị cường giả thể tu khác phối hợp, quả thật là như hổ thêm cánh. Ngay cả Đoan Mộc Gia bên này cũng đã bị kinh động. Như thế nào, Vũ Phỉ, ngươi nhận ra hai người kia sao? Lão giả lục bào tò mò nói. Triệu Vũ Phỉ trong lúc chiến đấu, cũng chú ý đến động thái của tổ hai người huyền y tử phát kia, thần sắc có chút dị thường. Là gặp được một cố nhân, có lẽ, Nam Cung Thánh đang cố ý giúp chúng ta à? Triệu Vũ Phỉ mỉm cười, thấy vậy. Nàng cũng không tiếp tục lấy phòng thủ làm chủ nữa, mà ngược lại tăng lớn phản công, gây áp lực đối với bốn vị vương giả bọn cư vô kỵ. Ha ha, như vậy thật là tốt, lão giả lục bào càng ước gì là loại cục diện này, cũng lập tức tăng cường thế công. Nhất thời, bốn vị vương giả bọn cư vô kỵ bị lão giả lục bào cùng Triệu Vũ Phỉ phản kích cực kỳ sắc bén. Ngoại trừ cư vô kỵ, bốn vị vương giả còn lại ít nhiều cũng đã bị thương. Vụt, tổ hai người kia thân ở bên trong tầng hư quang huyền ngân sắc, nhanh chóng chấp động. Xẹt qua đoàn đội cửu u cung, lại đi cướp đoạt mấy thế lực đoàn đội khác. Tặc tử phương nào, dám ra tay đối với thạch gia ta. Một trong bốn vị vương giả đang chiến đấu, không khỏi giận quát một tiếng. Thạch gia, cũng là một trong bát đại thế gia. Thế lực hoặc là cường giả chung quanh đang xem cuộc chiến này cũng đều trố mắt cứng lưỡi. Tổ hai người huyền y tử phát kia tiến hành cướp đoạt đối với cửu u cung xong, hiện tại lại ngược lại đi cướp đoạt vài cỗ thế lực khác nữa. Vài chi đoàn đội này, thế lực tông phái sau lưng bọn họ ít nhất cũng là cấp bậc tam tinh, thậm chí là tam tinh đỉnh phong. Quá kinh khủng rồi, cửu u cung, thạch gia, đồng gia, viên công phủ. Cũng đều bị hai người này cướp đoạt, cường giả các thế lực chiếm cứ chung quanh đều bị hành động của hai người hù dọa. Cửu u cung, siêu cấp đại tông tam tinh đỉnh phong. Thạch gia, đồng gia, đều là một trong tám đại thế gia siêu cấp, mạnh hơn đại tông phái tam tinh bình thường một chút. Viên công phủ, chính là cơ cấu thống trị một châu trong vương triều Đại Càn. So với vương hầu phủ đại đảo vực Thiên Phong còn cao hơn một cấp bậc. Vương triều Đại Càn, cấp bậc mỗi một châu đều tương đương với một cái Thương Hải. Đồng thời ra tay đối với đoàn đội bốn thế lực siêu cấp trở lên, thế lực tông phái nhị tinh, tam tinh bình thường nào có đảm lượng lớn như vậy. Cũng may, tổ hai người huyền y tử phát kia chỉ là ra tay cướp đoạt, cũng không có xuất thủ giết người. Đối tượng bị cướp đoạt đều là không có lực phản kháng. Làm như vậy, cũng không vi phạm quy tắc trò chơi trong không gian thần huyễn. Bởi vì, thiên tài tinh anh tiến vào không gian thần huyễn vốn là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Không tệ, không tệ, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh, trải qua lần lượt cướp đoạt, tư bản cũng càng ngày càng dày hơn. Lúc này mới thời gian chừng nửa khắc, chân tài dị bảo mà hai người cướp đoạt so với tất cả những gì cướp đoạt lúc trước cộng hết lại còn muốn nhiều hơn một chút. Tặc tử, chờ chúng ta rảnh tay, nhất định phải đem nhóm các ngươi bầm thây vạn đoạn. Tứ đại thiên tài vương giả bọn Cư Vô Kỵ cơ hồ muốn nộ hỏa công tâm rồi. Trước mắt, ích lợi lớn nhất vẫn là tài nguyên phụ cận cốt hài kim sắc. Chân tài dị bảo mà Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh cướp đoạt, so ra vẫn còn kém mấy cái này. Còn nữa, hai người chỉ cướp đoạt, cũng không có hạ sát thủ. Cư Vô Kỵ, cứ như vậy tiếp tục, bốn phương thế lực chúng ta còn gì mặt mũi nữa. Vị thiếu niên vương giả viên công phủ kia, bộ dạng cực kỳ phẫn nộ nói. Bất luận thế nào, trước tiên hãy phân chia rõ ràng trọng bảo bên dưới đã, sau đó mới đi đối phó hai tên tặc tử kia. Cư Vô Kỵ cũng không nhịn nổi nữa rồi. Lúc này, bốn phương đoàn đội sau lưng bọn họ tiến hành vây truy tổ hai người Huyền Y Tử Phát, lại bị đùa giỡn xoay quanh không làm gì được. Vụt vụt vụt, bốn người Cư Vô Kỵ không tiếp tục cùng Triệu Vũ Phỉ chiến đấu nữa, mà là tập trung vào các trọng bảo phụ cận cốt hải kim sắc kia. Thần binh thiên cấp, thánh khí truyền thừa, thần tinh thạch, linh quả, thánh đan, mấy món trọng bảo hiếm quý này mới là trung tâm của sự tranh đoạt. Nếu không, bốn vị vương giả bọn Cư Vô Kỵ đã sớm điên cuồng giết qua, bao vây tiếu trừ tổ hai người Huyền Y Tử Phát kia rồi. Hi hi, nào có dễ dàng như vậy. Triệu Vũ Phỉ thản nhiên cười, hóa thành một đạo tinh hà tử sắc thiêu đốt huyễn lệ, mạnh mẽ va chạm thẳng xuống phía dưới. Oanh băng, thình thịch, thình thịch, thình thịch, Triệu Vũ Phỉ lướt đi một chút, liền đem bốn người bọn Cư Vô Kỵ chia tách ra. Ma Thiên Chi Thủ, Cư Vô Kỵ đứng ngạo nghễ giữa không trung, một cánh tay bỗng nhiên thiêu đốt, bành trướng thành một đầu cự thủ hắc sắc giống như mây đen bàng bạc. Ma Thiên Chi Thủ cự đại kia phát ra vĩ lực ma đạo hùng hồn, dẫn động cuồn cuộn diễm khí hắc vân, huy động trong có loại thiên băng địa liệt, nghiền áp hết thảy bá đạo. Trong lúc nhất thời, chiến lực Cư Vô Kỵ đã tăng lên tới một cái cấp bậc mới tinh, lực kháng Triệu Vũ Phỉ, tranh đoạt trọng bảo phụ cận cốt hải kim sắc. Mơ tưởng, toàn thân da thịt Triệu Vũ Phỉ nổi lên một tầng quang hà tử oánh giống như thủy tinh, cường độ chân nguyên toàn thân cũng tăng lên một cái cấp bậc. Bong, rầm rầm, một nam một nữ, cuộc đua thiên tài cường giả lão bối cùng tân bối, khiến cho các vương giả còn lại đều bị đẩy lui. Vụt vụt vụt, phụ cận cốt hài kim sắc có một chút trọng bảo bị thổi quét đến giữa không trung. Đoạt bảo vật, phần đông thế lực toàn trường nhao nhao bay lên, đám nửa bước vương giả chiến lực tiếp cận vương giả quyết đoán gia nhập tranh đoạt. Mấy vương giả các thế lực khác nhìn trộm hồi lâu cũng nhúng tay tiến đến. Thế nhưng, trọng bảo này chính là thần binh thiên cấp, thánh khí truyền thừa, thần tinh thạch. Cũng không phải là loại trọng bảo bình thường, nhất là thần binh thiên cấp, nếu như gặp phải ngoại lực tác động, sẽ sản sinh ra lực phản phệ cường đại. Bản thân thần tinh thạch kia cũng có thể phát ra uy áp cường đại, dưới vương giả khó có thể tiếp cận. Thậm chí, ngay cả cốt hài kim sắc kia, mặc dù chủ nhân đã ngã xuống, nhưng lúc này thi hài vẫn đang phát ra uy năng không thể xâm phạm. O-O-O-N-G, cốt hài kim sắc kia phun trào ra vài đạo phong mang kim sắc lợi hại, đem mấy vị vương giả, nửa bước vương giả tiếp cận bước lui. Một vị vương giả hư thần cảnh trong đó, trên người còn bị lưu lại một đạo vết máu cực sâu. Còn có một vị nửa bước vương giả chiến lực sánh vai vương giả, thân hình thiếu chút nữa bị một đạo phong mang kim sắc trong đó cắt ra thành hai đoạn. Cẩn thận, bộ cốt hài kim sắc kia khi còn sống là một vị cường giả kim đạo. Vài vị nửa bước vương giả kinh hô một tiếng. Kim đạo, tức là kim thuộc tính, một trong thuộc tính ngũ hành, công kích này vô cùng sắc bén, luận phương diện công kích đơn thể, thậm chí còn trên cả viêm đạo, lôi đạo. Cơ hội tốt, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh liếc mắt nhìn nhau. Cục diện giờ phút này đã là một mảnh đại loạn. Rất nhiều trọng bảo phụ cận cốt hài kim sắc bị đánh văng tung tóe lên giữa không trung, thậm chí sản sinh đủ các loại phản vệ khiến cho người văng ngựa ngã, bụi đất tung bay khắp nơi. Vụt, tầng hư quang huyền ngân sắc kia đột nhiên bay nhanh na di đến phụ cận cốt hài kim sắc. O, O, O, N, G. Không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh cũng lọt vào một ít phản vệ cùng dư âm chiến đấu. Nơi hai người tiến nhập là khu vực trung tâm nhất, thừa nhận phản vệ rất mạnh, còn có thể lọt vào dư ba chiến đấu giữa Triệu Vũ Phỉ cùng Cư Vô Kỵ. Chẳng qua, từ trong cục diện mà xem, Triệu Vũ Phỉ vẫn là một tay áp chế bốn người bọn Cư Vô Kỵ. Tài phú uông diện số lượng bảo vật thu hoạch, Triệu Vũ Phỉ còn nhiều hơn mấy người Cư Vô Kỵ. Thần tinh thứ phẩm, Nam Cung Thánh kéo động một đạo hư quang huyền ngân sắc, thành công thu lấy vài khỏa thần tinh thứ phẩm, so với mấy người còn lại còn muốn thoải mái hơn nhiều. Vốn dĩ, trong không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh, có tà thần tinh làm hạch tâm, có thể áp chế thần tinh thứ phẩm bình thường. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh tạm thời tách ra, mục tiêu của hắn không phải là thần tinh thứ phẩm. Hắn nhắm ngay cỗ cốt hài kim sắc kia, trong bộ cốt hài này ẩn chứa lực lượng cùng áo nghĩa kim thuộc tính cực kỳ tinh thuần, chủ nhân bộ cốt hài này khi còn sống hẳn là một dị tộc thiên phú kim thuộc tính. Ngũ hành phong lôi của ta, tu luyện đến lúc sau cũng sẽ có kim chi phong lôi. Trong lòng Triệu Phong có tính toán, băng hoàng chiến giáp, hắn thúc dục huyết mạch băng thủy, một tầng dịch thể băng lam sắc chảy xuôi bên ngoài thân thể, hiện ra một kiện băng thủy chiến giáp u lam sắc. Dưới sự bảo hộ của băng giáp do băng hoàng thường biến thành, lực phòng hộ của Triệu Phong đại tăng. Cộng thêm phòng ngự thể phách cường đại kim khôn thánh lôi thể của hắn, hoàn toàn đủ khả năng ngăn cản công kích cấp vương giả. Vụt, ngoài mặt băng hoàng chiến giáp kia nhộn nhạo thủy lôi gợn sóng, có được lực phản vệ mạnh mẽ. Phàm là công kích hoặc địch nhân tiếp cận Triệu Phong, sẽ lọt vào đóng băng cùng công kích thủy lôi phản vệ. Ồ, Triệu Vũ Phỉ đang trong lúc chiến đấu tranh đoạt kịch liệt, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, ánh mắt liếc nhìn về phía băng hoàng chiến giáp cùng thủy chi phong lôi gợn sóng bên ngoài thân thể Triệu Phong. Nhưng thiếu niên tóc tím kia cũng không phải là người ở chỗ sâu trong tâm linh của nàng, chỉ là tại phương diện huyết mạch cùng công pháp có chút cùng loại mà thôi. Mở, sau khi phòng ngự tăng nhiều, Triệu Phong vận chuyển lực lượng thể phách, trên nắm tay còn thiêu đốt một tầng diễm hà huyết sắc đỏ tươi, ầm một tiếng, phá khai dư âm cùng lực phản vệ phụ cận. Thậm chí, ngay cả vài vị nửa bước vương giả cùng vương giả hư thần cảnh đều bị Triệu Phong tạm thời bước lui ra ngoài. Trong cả quá trình này, Triệu Phong cũng thuận tay cướp đoạt 2-3 khối thần tinh thứ phẩm. Rốt cuộc, hắn tiếp cận đến bên cạnh cốt hài kim sắc kia. Trong cốt hài kia phát ra từng tràng uy áp cường đại, còn có thể phát động công kích phản vệ kim đạo cường hãn. Lấy, trong tay Triệu Phong xuất hiện một sợi xích kim sắc thần binh địa cấp, dưới sự gia trì của lực lượng thể phách, phốc một tiếng, đã quấn quanh kiện cốt hài kim sắc kia. Phốc phốc phốc, leng keng, Triệu Phong cùng với những người chung quanh cũng lọt vào sự phản vệ của cốt hài kim sắc kia. Cẩn thận, mau tránh ra. Một vài nửa bước vương giả cùng vương giả hư thần cảnh phụ cận cũng đều có chút chật vật trốn tránh. Nhưng mà Triệu Phong giống như đã có dự đoán trước, tránh thoát được hơn phân nửa lực lượng kim đạo phản phệ. Cốt hài kim sắc này chẳng qua là ỷ vào áo nghĩa ẩn chứa trong thân thể, câu thông với nguyên lực kim hệ ngoại giới, sản sinh ra lực công kích. Thần linh nhãn của Triệu Phong đối với bản chất công kích kia, vừa liếc nhìn liền không bỏ sót. Linh hồn ý chí, cảnh giới cấp bậc bản thân hắn không giống bình thường. Uy áp của cốt hài kim sắc kia cũng không trấn áp được hắn. Giang giác, tại một cái chớp mắt trước khi sợi xích kim sắc kia sắp đứt, cỗ cốt hài kim sắc kia đã bị kéo lên, quăng vào trong giới chỉ cổ thiết của Triệu Phong. Thời điểm cuối cùng còn có tiểu tặc Miêu thi triển ra bí thuật ảnh độn, tăng mạnh tiến độ thu lấy đối với cỗ cốt hài kim sắc kia. Tặc tử kia, không ngờ đã đoạt đi cốt hài kim sắc của đại năng dị tộc. Một ít nửa bước vương giả cùng vương giả bốn phía xung quanh cảm giác áp lực giảm mạnh, không khỏi khiếp sợ kinh hô một tiếng. Cho dù là vương giả hư thần cảnh, nghĩ muốn thu lấy cỗ cốt hài kim sắc này, cũng sẽ không đơn giản thuận lợi như vậy. Đừng để cho hai tên tiểu tử kia chạy, trong bốn vị vương giả bọn Cưu Vô Kỵ có một người giận dữ nói. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh ai nấy cũng đều thu hoạch thật lớn. Triệu Phong lấy được cốt hài kim sắc, kể cả một chút bảo vật lưu lại trên thi thể. Mà Nam Cung Thánh thì lấy được số lượng thần tinh nhiều nhất, chiếm hơn một nửa toàn trường. Chương 810, chúng nộ truy sát, trong tràng tranh đoạt hỗn loạn này, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh thành công quấy rối, giành được lợi ích khiến kẻ khác phải đỏ mắt. Lúc này, chàng tranh đoạt trọng bảo phụ cận cốt hài kim sắc đã trần ai lạc định. Tặc tử kia, không ngờ đã đoạt đi cốt hài kim sắc của đại năng dị tộc. Đừng để cho hai tên tiểu tử kia chạy. Một ít nửa bước vương giả cùng vương giả hư thần cảnh đem mục tiêu chuyển hướng sang Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh. Cái này không chỉ bởi vì nguyên nhân lợi ích, mà còn kể cả nộ hỏa cùng oán khí do lúc trước bị cướp đoạt tích lũy xuống tới giờ. Một ít kẻ chiến lược cấp vương giả ở đây, trong lúc vô tình hữu ý hướng hai người Triệu Phong tiếp cận, thậm chí làm thành xu thế vây quanh. Trong bốn vị vương giả bọn Cưu Vô Kỵ, có một người trong đó lại trực tiếp sát hướng Triệu Phong. Tu vi của Triệu Phong chẳng qua chỉ là đan nguyên cảnh, lại đạt được cốt hài kim sắc, kể cả một chút bảo vật lưu lại trên cốt hài nữa. Lúc này không đi, còn đợi đến khi nào? Lui lại, sau lưng Triệu Phong bỗng đột nhiên kéo dài ra một đôi quang dược thủy lôi gợn sóng, thoạt nhìn sống động như thật. Lôi dược phi độn thuật, vụt, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh thủy lôi gợn sóng, phong lôi quang dược kia không ngờ phi độn giữa không trung, cùng một đạo hư quang huyền ngân sắc khác hội hợp cùng một chỗ. Oanh bồng, phốc phốc, một vị vương giả hư thần cảnh, mấy vị nửa bước vương giả chiến lực sánh vai vương giả, tất cả công kích cũng đều đánh vào khoảng không. Tiểu tử kia, không ngờ cũng am hiểu không gian phi độn, hơn nữa còn là lôi dược phi độn hiếm. Đám cường giả tinh anh vồ hụt, có chút trợn tròn mắt mà nhìn. Ai có thể dự đoán được, một gã thiên tài tiểu đan nguyên cảnh lại có thể lĩnh ngộ lôi dực phi độn cao thâm như thế, ở phương diện tốc độ, phản ứng, ý thức. Đều là nhất lưu, đi, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh,

Đúng lúc này, khóe miệng gã thiếu niên tóc tím kia chợt gợn lên một tia nụ cười tà dị, vô tình hữu ý liếc nhìn về phía bên này. Tả đồng của hắn đột nhiên hóa thành một cái thế giới tử huyễn giống như vực sâu tràn ngập sương mù. Tâm linh hai người chấn động, trong cảm quan, nụ cười của gã thiếu niên kia thần bí khó lường. Trong tầm mắt, thâm uyên tử sắc giống như ác mộng, vẫn còn đang khuếch trương vô tận, tựa hồ như muốn nuốt hết cả thế giới này vậy. Vụt, cho đến khi tầng hư quang huyền ngân sắc kia từ trên không trung phụ cận bay vút mà qua. Vù, lúc này hai người mới giống như mới tỉnh mộng lại, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, vẻ mặt kinh hồn bất định. Chương 811, Triệu Vũ Phi hoài nghi. Bên cạnh phế tích cổ thành, một đám các thiên tài, lão bối tinh anh của các thế lực chăm chú nhìn một tầng hư quang huyền ngân nghênh ngang mà đi. Thế lực tham gia truy sát gồm có 8 đại thế gia siêu cấp Khương gia, Đổng gia, Thạch gia. Kể cả Tào gia và Cơ gia còn không có ra tay. Ngoại trừ vài đại thế gia, còn có Viên Công phủ, cùng với thành viên siêu cấp đại tông Tam Tinh đỉnh phong Cửu U tông. Thậm chí ngay cả thập tam hoàng tử hoàng tộc Đại Càn cũng tham dự vào đám người truy sát. Mấy kẻ truy sát này, đa phần là bị tổ hợp huyền y tử phát kia cướp đoạt, hoặc là quấy rối. Giờ phút này, đám người truy sát toàn trường, sắc mặt có chút khó coi, chỉ kém một chút xíu nữa thôi, liền để cho hai tên tặc tử kia bỏ chạy mất. Tổ hợp huyền y tử phát kia, rốt cuộc có lai lịch gì? Không ngờ lại nhất cử xúc phạm nhiều đại thế lực như vậy. Một ít người ở phụ cận vây xem, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Dù sao, mấy tên thiên tài tinh anh này cũng đều xuất thân từ đại thế lực siêu cấp của Vương Triều Đại Càn. Cơ Lan, Tào Vân, vừa rồi đám các ngươi đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại để mặc cho hai tên tặc tử kia chạy đi? Khương gia Khương Thần mang theo vẻ mặt chất vấn nói, vừa rồi, sau khi Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh đột phá Khương gia ngăn trở xong, còn chạy ngang qua điểm mai phục của tinh anh thiên tài hai gia tộc Cơ Lan, Tào Vân phụ cận. Nếu như là hai đại vương giả Cơ Lan và Tào Vân ra tay, ngăn trở bọn chúng lại một hai hơi thở, có lẽ đã thành công rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn chằm chằm trên người Cơ Lan cùng Tào Vân. Trong lòng Cơ Lan cùng Tào Vân vẫn còn vô cùng khiếp sợ, trên trán chảy ra mồ hôi đầm đìa, bộ dáng như vừa mới hoảng hốt tỉnh lại. Cái này không thể trách chúng ta, Cơ Lan mỉm cười chua xót, nhớ lại cái nhìn chăm chú huyết mạch tả đồng của gã thiếu niên tóc tím kia trước khi rời đi. Chúng ta vừa rồi là chúng phải tinh thần đồng thuật của thiếu niên tóc tím kia. Thể xác và tinh thần Tào Vân vẫn còn chấn động chưa thôi. Cơ Lan im lặng không lên tiếng, dường như là tán đồng. Một khắc đó, hai người vốn còn chút do dự, có nên ra tay với Triệu Phong hay không? Bởi vì, bọn họ cùng Triệu Phong không có ân oán quá lớn. Chẳng qua là con mồi bị truy sát, trên đường bị đối phương săn đón mà thôi. Làm sao có khả năng, tên tiểu tặc tóc tím kia chẳng qua chỉ là tu vi tiểu đan nguyên cảnh, huyết mạch đồng thuật của hắn làm sao có khả năng ảnh hưởng đến vương giả hư thần cảnh. Một đám cường giả các thế lực đều tỏ vẻ không tin. Ít nhất, cái cớ thoái thác này không có chút sức thuyết phục nào cả. Đây là sự thật, sắc mặt Cơ Lan lạnh lùng, không vui nói. Tử tinh đồng của ta từng bị huyết mạch tả đồng của hắn phản phệ bị thương. Thậm chí ta phát giác, trong tổ hợp hai người đó, thiếu niên tóc tím kia mới là chủ mưu cùng thủ lĩnh. Lời ấy vừa ra, toàn trường một mảnh kinh hãi, mọi người càng phát ra nhiều lời chất vấn, nghi ngờ không tin. Thiếu niên tóc tím kia chẳng qua là tu vi tiểu đan nguyên cảnh, làm sao lại là chủ mưu cùng thủ lĩnh được? Bản điện không tin hai đại vương giả các ngươi lại bị huyết mạch đồng thuật của một tên tặc tử tiểu đan nguyên cảnh ảnh hưởng. Thập tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Đối với suy luận của Cơ Lan, đại đa số mọi người đều không tin, chỉ có rất ít người bán tín bán nghi. Hừ, chờ đến khi các ngươi ăn quả đắng, lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở. Cơ Lan khinh thường không thèm giải thích, đối với lời nói của nàng, Tào Vân thì lại là tin tưởng không chút nghi ngờ. Chúng ta vừa rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ sao lại không có dũng khí ra tay với hắn. Tào Vân hít sâu một hơi, hỏi. Hắn biết, chính mình đã bị huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong ảnh hưởng, thế nhưng chi tiết thì lại không rõ ràng lắm, có chút hồ hồ đồ đồ không hiểu nổi. Rất đơn giản, Cơ Lan thở dài một hơi, giải thích. Tiểu tử tóc tím kia thành công lợi dụng sơ hở tâm lý của chúng ta, điều khiển ảnh hưởng tâm lý của chúng ta. Cái gì? Trong lòng Tào Vân chấn động, cẩn thận hồi tưởng lại một chút, chuyện tình quả đúng là như vậy. Hai người bọn họ vốn dĩ tràn đầy kiêng kỵ đối với Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh, đối với việc có ra tay hay không, liền có sự do dự. Hơn nữa, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh vừa mới ra tay, liền nhất cử đánh trọng thương Khương Thần, đã khiến cho hai người khiếp sợ. Trước đây, huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong còn phản vệ khiến Cơ Lan bị thương. Vô hình chung, trong lòng hai người thiếu khuyết dũng khí và lòng tin, thậm chí trong tâm lý đã có chút bóng ma nhàn nhạt. Triệu Phong đã bắt được sơ hở tâm lý của bọn họ, trong lúc nở nụ cười thần bí quỷ dị kia, huyết mạch tả đồng mở ra, đã ảnh hưởng đến tâm lý của hai người. Cả quá trình khiến cho hai người lâm vào trong một loại tâm lý kiêng kỵ, mâu thuẫn, sợ hãi. Thiếu khuyết dũng khí ra tay. Bởi vậy, liền xuất hiện một màn như vậy. Hai người trơ mắt nhìn Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh đào tẩu, lại căn bản là ngây người nhìn, không có ra tay. Chúng ta quả thật là đã mắc phải sai lầm rất lớn. Nếu như vừa rồi tâm trí kiên định, quyết đoán ra tay, có lẽ đã đem hai người kia lưu lại đây rồi. Tào Vân không khỏi tiếc hận nói. Đương nhiên, lúc này hai người đã cực kỳ kiêng kỵ đối với Triệu Phong, cảm giác sâu sắc sự đáng sợ của người này. Vụt, một cỗ sức mạnh to lớn ma đạo cường đại mang theo uy áp kinh người rất nhanh phóng tới phiến khu vực này. Chuyện gì xảy ra, đã để hai tên tặc tử kia đào tẩu rồi sao? Cưu Vô Kỵ phá không mà đến. Lúc này, cuộc tranh đoạt trọng bảo cốt hài kim sắc phụ cận rốt cuộc đã chính thức chấm dứt. Triệu Phong, Nam Cung Thánh cùng với Đoan Mộc Gia đều là kẻ đại thắng. Đám vương giả bọn Cưu Vô Kỵ người nhiều thế mạnh, nhưng lại bị đùa giỡn trên lòng bàn tay. Là như thế này, Khương Gia Khương Thần đem sự tình trải qua đại khái nói Kahu một lần. Biết được hai người tiểu tổ Huyền Y Tử Phát cơ hồ là hoàn hảo không tổn hao gì đào thoát khỏi sự truy sát, Cưu Vô Kỵ nộ khí ngập tràn. Đám các ngươi nhiều người như vậy, không ngờ lại để hai tên tặc tử kia chạy thoát. Trong lòng Cưu Vô Kỵ nghẹn khuất phẫn nộ, khó có thể phát tiết. Hắn rơi vào hạ phong trong tay Triệu Vũ Phi của Đoan Mộc Gia, như vậy thì cũng thôi, dù sao đối phương cũng có được huyết mạch linh tộc, thực lực quá mức cường hoành. Nhưng hiện tại, hai tên tiểu tử không chút danh tiếng lại có thể đem một đoàn đội thế lực siêu cấp, bao gồm cả Cửu U Cung bên trong, biến thành gà bay chó chạy, còn đánh cướp được một đống lợi ích khổng lồ nữa. Một ngụm ác khí này, Cưu Vô Kỵ như thế nào cũng đều không thể dễ dàng tha thứ. Hai tên tặc tử này, có năng lực đặc thù, tốc độ kinh người. Muốn đối phó bọn chúng, cần phải từ từ thương nghị cẩn thận lại. Một đạo thanh âm già nua bằng phẳng đột nhiên truyền đến. Chủ nhân thanh âm này là lão giả khô diện luôn đi bên cạnh thập tam hoàng tử. Luận thực lực, lão giả khô diện này thậm chí không thua kém Cưu Vô Kỵ bao nhiêu, chỉ là vừa rồi khi lão đuổi tới, thì hai người Triệu Phong đã phi độn mà đi mất rồi. Không bao lâu sau, trong phế tích cổ thành, thủ lãnh của một ít thế lực bị Triệu Phong cướp đoạt qua đã hội tụ lại với nhau. Tốt lắm, tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi, hiện tại cần thương nghị xem, làm thế nào truy tung, cùng với bắt giết tiểu tổ hai người kia. Cưu Vô Kỵ cùng lão giả khô diện liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Trên thực tế, mấy tên thiên tài tinh anh các thế lực trước mắt này cố ý muốn truy sát hai người tiểu tổ Huyền Y Tử Phát, không chỉ bởi vì tham lam trọng bảo ích lợi trong tay hai người kia. Còn có một nhân tố quan trọng khác nữa, đó chính là mặt mũi của một ít người, đơn thuần là muốn xả ra một ngụm ác khí mà thôi. Phải biết rằng mấy tên tinh anh thiên tài này đều là xuất thân từ đại thế lực siêu cấp. Nhất là thập tam hoàng tử, là thành viên hoàng tộc Đại Càn. Nếu như việc này lan truyền ra ngoài, đối với danh tiếng của mấy thế lực này, với hoàng tộc cầm đầu, kể cả các thế gia siêu cấp, tông phái tam tinh đỉnh phong, mặt mũi còn để chỗ nào nữa. Chẳng qua, Tào gia cùng Cơ gia cũng không có tham dự vào trong cuộc truy sát, bọn họ cùng Triệu Phong kết thù cũng không quá sâu. Còn có Đoan Mộc gia kia, cũng không có tham dự vào việc này. Bản thân Đoan Mộc gia là người được lợi, không tham dự vào quá trình truy sát hai người tiểu tổ Huyền Y Tử Phát, mọi người cũng không lấy làm kỳ quái. Nhưng kẻ hữu tâm sẽ phát hiện, tiểu tổ hai người Huyền Y Tử Phát kia chỉ duy nhất không.